Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn xe hơi mù lòa không thể nào. Trong khoảnh khắc, Tạ Đường như một màn hình xám sau khi TV bị rơi, không thể suy nghĩ. Đối với cô người đã lấy lại quá khứ kiếp trước, người duy nhất có liên quan đến cô chính là Lục Trác. Tạ Khinh đã ngồi tù, mẹ Tạ chứng kiến. Vụ việc thì bị sốc nặng, bà ngất xỉu tại chỗ và phải nhập viện kể từ đó. Cha Tạ thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cố gắng liên lạc với Tạ Đường. Trợ lý Cao nói với Tạ Đường, công ty cha Tạ có vấn đề, hiện tại việc xoay vòng vốn càng ngày càng khó khăn, nếu không nhận được giúp đỡ, ông ta có thể sẽ bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi công ty. Nhưng Tạ Đường đã quyết định, những điều này không liên quan gì đến cô. Cha Tạ năm đó bắt đầu từ con số 0, bây giờ ông phá sản, tin rằng ông sẽ không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ. Hơn nữa, cô đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Tạ gia. Bây giờ cô không muốn ai làm phiền cuộc sống mới của mình. Mấy tháng qua, có lẽ vì sống trong một môi trường hoàn toàn mới, gặp gỡ những con người mới mỗi ngày, nhìn thấy cảnh vật mới và thổi những luồng gió mới, nên Tạ Đường đã lâu không nghĩ tới chuyện gia đình Tạ rối ren. Vừa mới sống lại, cô cho rằng mình đã nhìn thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, giờ cô so với Tạ Khinh, cô muốn lấy lại tất cả những thứ của mình, cho dù có ở trong đầm lầy. Nhưng bây giờ, sau khi mọi thứ đã ổn định, cô dường như cuối cùng đã buông tay. Khi trợ lý Cao truyền đạt tin từ cha Tạ, cô ấy có thể chắc chắn rằng không có chút gợn nào trong lòng mình. Giống như trong một kiếp sống khác, tất cả đều không quan tâm. Không có tha thứ, nhưng cũng không có hận thù. Nếu muốn hận một ai đó, trước tiên phải yêu người đó trước đã. Hy vọng và mong muốn của cô đều dành hết cho hai kiếp. Bởi vì không thèm để ý, cho nên cũng lười hận. Cách đây một thời gian, mẹ Tạ lúc đó vẫn đang nằm viện nhờ trợ lý Cao liên lạc với Tạ Đường, bà đã viết một bức thư rất dài, Tạ Đường đã mở ra và đọc, thay vì xin tha cho chị gái, bà đã kể về những chuyện còn bé của cô. Mẹ Tạ nói với Tạ Đường rằng bà đã rất vất vả khi mang thai cô, vào thời điểm đó, khi sự nghiệp của cha Tạ đang trên đà phát triển, đối với người nhà thì phớt lờ, mà bà của Tạ Đường vì cả hai cái thai đều là con gái, mà nhà mẹ thì lại không có thế lực, không giúp được gì nhiều cho cha Tạ. Cho nên cực kỳ không thích cô, ngày nào cũng kén chọn, khắc nghiệt dẫn đến việc bà sinh Tạ Đường sau này, có lần bà còn gieo rắc nỗi bất bình lên người con không ngờ đến thế giới này. Hiện tại bà thực sự hối hận, mong được Tạ Đường tha thứ. Tạ Đường trong nháy mắt lướt qua, nhưng không có nhiều cảm xúc. Không cần biết mẹ Tạ có thực sự hối hận về điều nào, y hay chỉ là kế vòng vo mà bà nghĩ ra để cứu Tạ Khinh, cô cũng lười tìm hiểu. Cô biết mẹ Tạ luôn nuông chiều Tạ Khinh. Nhất định phải có lý do, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, hận thù đó không nên để cô gánh khi sinh từ nhỏ. Cô không muốn trả lời bức thư, cô đưa bức thư cho trợ lý Cao xử lý, dặn dò sau này nếu có thư, mẹ Tạ có viết trăm bức, cũng không cần đem tới cho cô xem. Một số người luôn có mối quan hệ nhạt với người nhà của họ, Tạ Đường là loại người không may mắn có được một tuổi thơ tốt đẹp, nhưng điều đó không quan trọng, cô sống một mình rất tốt. Những ngày sau đó, cô không cố chấp với việc sửa lỗi những chuyện của Tạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gác chuyện của Tạ gia sang một bên, Tạ Đường gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Trung Quốc ngoại trừ những video thường xuyên với Thư Mỹ Thanh. Nếu không có cuộc gọi đột ngột này, tin tức về việc Lục Trác bị mù trong một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ kéo cô trở lại thực tại. Cô vẫn còn ở trong viện bảo tàng, vội vàng đến nơi mình ở, sau khi lên xe có chút choáng váng, cô hít một hơi thật sâu, vừa vặn kìm chế cơn hoảng loạn tim đập nhanh. Cô cho rằng không thể, sao lại có thể đột ngột xảy ra chuyện lớn như vậy? Đó có phải là một tin tức sai bị xuyên tạc không? Suy cho cùng, thế lực của nhà họ Lục rất phức tạp, thỉnh thoảng truyền ra một số tin đồn vô lý cũng không phải là không có. Hơn nữa, nếu cô không nhầm, sau khi rơi xuống biển, Lục Trác ở kiếp trước lẽ ra phải trở về giống như cô vậy. Mặc dù mấy tháng nay cô không về nhưng trợ lý Cao đã chú ý đến một số diễn biến trong nước và nhận thấy Lục Trác có chút thủ đoạn giống kiếp trước, rất nhanh chấn chỉnh nhà họ Lục từ trên xuống dưới, động tác nhanh chóng. Cho nên, nếu anh là Lục Trác trưởng thành ở kiếp trước, hắn có dã tâm, tại sao cần phải một mình phải lo cho hắn? Anh sẽ không bao giờ cho những người khác trong nhà họ Lục có cơ hội làm hại mình, càng sẽ không có chuyện tai nạn xe cộ. Vì vậy, 8 phần tin tức này là sai sự thật, có thể đây là ngụy tạo do anh tung ra. Nhưng mà cho dù tự mình an ủi, nhiều tim của Tạ Đường cũng đập rất nhanh, trong lòng hoảng sợ có chút không bình thường. Cô suy nghĩ, mở trang web tin tức trong nước thì thấy sự việc đã lên báo rầm rộ, tin tức còn nghiêm trọng hơn, nói rằng Lục Trác bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, trước mắt đã liên hệ với Lục Thị, chắc chắn chấn thương đầu, mắt hiện tại không có khả năng hồi phục. Có nhầm không? Chẳng lẽ là thật? Tại sao những nhà báo này lại viết một xuyên tạc như vậy? Tạ Đường thật muốn ném điện thoại ra ngoài. Mấy tháng nay cô đều tránh nghĩ đến những chuyện liên quan đến Lục Trác. Cô nghĩ chỉ cần cô không nghĩ tới, hai người sống ở hai nơi không liên quan đến nhau là tốt rồi, gác lại những chuyện trước đây rồi tiếp tục cuộc sống của chính mình có phải là tốt không? Rốt cuộc một khi nghĩ lại cảm thấy tim và ngực đều nhói, kiếp trước đến kiếp này, vướng mắc giữa hai người quá sâu. Khi còn trẻ kiếp trước cô rất thích người đó, nhưng về sau nghĩ mình bị phụ lòng, nên kiếp này cô quyết định hoàn toàn buông bỏ. Nhưng lần rơi xuống biển cô đã nhìn rõ sự thật để cô biết rằng đó không phải là phụ lòng, mà là sai lầm đánh mất nhau. Ngay cả Lục Trác cũng phải trả giá cho bản thân nhiều hơn những gì anh nghĩ. Kiếp trước hắn chết nhưng kiếp này hắn xem như bù đắp lại, trở về thời niên thiếu theo đuổi lại cô. Cô không dám nghĩ cách giải quyết vấn đề với Lục Trác. Chưa bao giờ dám thực sự nhìn vào trái tim mình, xem mình còn lại bao nhiêu tình cảm dành cho anh, đó là tình cảm gì, có tội lỗi không? Cô cho rằng nếu trốn thoát thì hai người sẽ như hai sợi chỉ quấn vào nhau, từ giờ phút này sẽ tách biệt ra, hai người bắt đầu đi hai con đường, bắt đầu cuộc sống của mình. Kiếp trước đã trôi qua, kiếp này còn dài, nếu kiếp này cô và anh có thể sống đến 80 tuổi, thì còn 60 năm nữa, anh và cô sẽ gặp những người mới, những điều mới. Sau hàng chục năm chờ đợi, nhắc lại quá khứ vướng bận này, có thể giống như đang xem một cuộc vật lộn tầm thường trong ký ức, cô đã quên nó một cách nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Tạ Đường đột nhiên hiểu ra, mình không bao giờ quên được cũng không thể nhẹ nhàng quên. Sợi dây của hai người đã trở thành một quả bóng, và phần đời còn lại sẽ cắt đứt hoàn toàn quả cầu đó hoặc sẽ quấn lấy nó trở lại. Không thể tiến về phía trước như thế này. Lúc nghe tin Lục Trác bị mù, cô còn chưa đoán được là thật hay giả, mắt cô đã tối sầm đến không thở nổi. Cô lựa chọn không đối mặt bây giờ, khi về già, ở tuổi 70-80, cô sẽ lại nhớ việc này, người này, sẽ không bao giờ tự nhiên như chuyện cơm bữa mà nhắc đến, trong lòng cô chợt đau. Dù bao nhiêu năm trôi qua cô cũng sẽ buồn. Trợ lý Cao đi kiểm tra nguồn gốc và sự thật của tin tức chưa kịp ra cửa, đã bị Tạ Đường gọi lại. Ngày mai giúp tôi đặt vé đi. Tạ Đường đã bắt đầu thu dọn hành lý. Trợ lý Cao hơi kinh ngạc, tại sao phải trở về vội vàng như vậy? Mấy ngày trước bà Thư đã nói một số chuyện, còn một số việc vẫn chưa xử lý xong. Tinh thần Tạ Đường không yên, trở về trước rồi nói, ở Trung Quốc cũng có chuyện cần xử lý. Trợ lý Cao nhìn thấy hành lý của cô gần như đóng gói xong, liền biết cô đang lo lắng muốn quay về, biết chính xác lý do nhưng không nói thẳng, sau một hồi suy nghĩ, trợ lý Cao hỏi. Đêm nay còn có chuyến bay, sáng sớm ngày mai có thể đến, ngủ trên máy bay có chút không thoải mái, cô định tối nay hay sáng mai bay? Tạ Đường hít sâu một hơi, tối nay, càng sớm càng tốt, cô không biết ý nghĩa của việc quay lại lần này là gì, cô muốn xác nhận việc Lục Trác bị mù là giả, xác nhận Lục Trác không sao, cô mới có thể suy nghĩ tìm câu trả lời của mình. Cô không thể trốn được nữa, có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với nó. Ngồi trên máy bay 12 tiếng đồng hồ, đầu óc chóng mặt và ra khỏi hải quan. Lần này Tạ Đường đột ngột trở về, không kịp thông báo cho bạn bè của cô, cả Lận Quyết và Vương Văn Văn đều không biết chuyện này, cho nên vào lúc 4 giờ sáng hôm sau, khi Tạ Đường và trợ lý Cao đang kéo hành lý của họ ra khỏi sân bay, không ai đến đón họ. Nhưng điều này làm Tạ Đường thở phào nhẹ nhõm, cô có chút áy náy không muốn người khác biết mình đã vội vàng chạy về ngay sau khi nghe tin Lục Trác bị tai nạn. Tạ Đường và trợ lý Cao tách nhau ra ở sân bay, cô nhờ trợ lý Cao mang hành lý về căn hộ, còn cô thì trực tiếp bắt taxi đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn và lo lắng. Lúc rạng sáng, mọi thứ đều im lặng, bầu trời vẫn còn âm u, không khí nặng trĩu, mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Tạ Đường quần áo khoác ấn vành mũ một chút nhìn về phía tòa nhà bệnh viện mà hồi hộp. Vốn tưởng rằng nơi Lục Trác nhập viện không dễ kiểm tra, nhưng không biết là nguyên nhân trợ lý Cao có năng lực hay là vì cái gì khác vừa kiểm tra đã phát hiện ra. Từ lúc xuống máy bay vội vàng tới đây, dọc đường cô đều là tâm trạng thấp thỏm, nhưng khi đến đây cô lại không dám đi lên nữa. Cô ngập ngừng đứng dưới lầu. Đúng lúc này, trên lầu trong viện, Lục Trác mặc một chiếc áo choàng sọc ngang xanh trắng, đột nhiên hạ rèm xuống, như ruồi không đầu đi vài vòng bệnh viện. Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, lo lắng nhảy lên giường kéo chăn che đầu, nhưng rồi nghĩ ra điều gì đó, nhảy ra khỏi phòng, đẩy Hướng Hoành đang ngủ mà đánh thức thì thầm là. Cô ấy đến rồi. Hướng Hoành từ giấc mơ tỉnh lại, đầu óc không rõ. Tới cái gì, cậu lại mơ gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nhìn thấy Lục Trác tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, tìm bác sĩ khắp nơi buộc mắt, tấm vải màu trắng không biết vứt ở đâu, tấm lưng trầm mặc hiện lên một chút kích động không kiềm chế được, ngây ngẩn cả người. Hướng Hoành đột nhiên trở nên tỉnh táo. Cô ấy tới rồi sao? Không phải, mấy ngày nay cậu không nhắm mắt, chờ sao? Nói xong, Hướng Hoàng tới bên cửa sổ, mở rèm nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, hắn sửng sốt một hồi, vừa ngạc nhiên vừa mừng cho Lục Trác. Tới thật rồi, mấy ngày nay khi phát ra tin tức, Lục Trác cũng không có làm sao, đem mọi thứ trong tay buông xuống, chờ ở chỗ này. Mỗi khi có tiếng động ngoài bệnh viện vang lên, anh nhảy lên giường nằm xuống thật nhanh, nhưng tiếng bước chân ngoài bệnh viện mỗi lúc không hề giống Tạ Đường. Cho nên sau khi bị giày vò nhiều lần như vậy, Lục Trác bị tạt nước lạnh rất nhiều, cả người toát ra hơi thở ảm đạm. Sau khi hoàn thành công việc tối hôm qua, anh đến thăm bệnh nhân giả này. Bên ngoài thành phố đầy gió và mưa, Lục Trác vẫn hờ hững ở đây. Lục Trác không biết là anh đứng bên cửa sổ cả đêm hay sao, nhưng lần đầu tiên anh phát hiện ra người mà anh đợi cuối cùng đã đến. Ngay cả Hướng Hoành cũng cảm thấy không dễ dàng gì, kích động nói. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Chưa kịp nói xong, Lục Trác đã không chút do dự đẩy anh ra. Cách chương.